Bạch Tình Đình cười nói, vừa rồi em không nói là chị muốn kéo em xuống nước, lần này em đến cũng là vì em hoàn toàn tự nguyện, không liên quan gì đến chị đâu. Chị, đừng tưởng rằng em không biết chuyện gì cả, chuyện của chị không thể nào giấu giếm được em đâu. Vô Tiểu Vũ bật cười, hai chị em đi vào. Bữa tiệc không lớn, nhưng mà những người tham gia tiệc rượu đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải. Vô Tiểu Vũ quả thực là nhớ bối cảnh của Bạch gia mà được sướng lây, nhất là lúc cô và Bạch Tình Đình đứng chung một chỗ, hình ảnh cả hai càng rạng rỡ không ít. Thỉnh thoảng có người tới nói chuyện với Vô Tiểu Vũ, hai bên trao đổi phương thức liên lạc, chưa đầy trong tay Vô Tiểu Vũ đã có 3-40 cái card visit. Trái lại người đứng cùng với Vô Tiểu Vũ là Bạch Tình Đình thì hai tay trống trơn. Bạch Tình Đình cười nói, xem ra người phụ nữ đã kết hôn này bị giảm giá trị rồi, em phải về nói lại với ông xã, có phải nên để em độc thân một thời gian ngắn không, như vậy lời thì em có thể thu được nhiều quà tặng từ những người theo đuổi. Vô Tiểu Vũ cười nói, em gái, là vì em cự tuyệt mọi người mà, không phải người khác không muốn nói chuyện với em, mà là vì em đều lấy cớ mọi người đều đã quen biết nhau cả để cự tuyệt, ai còn dám để các visit lại cho em nữa, đều bị em cự tuyệt sợ chạy rồi. Thật vậy sao, Bạch Tình Đình nghe vô. Góc chuyện audio.com, Tiểu Vũ nói như vậy, cô cười cười, nói, vừa rồi trong lòng em còn cảm thấy mình bị bỏ rơi, hóa ra là vì em cự tuyệt bọn họ à, chị, vẫn là chị quan sát cẩn thận. Vô Tiểu Vũ nở nụ cười, cô nhìn Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, em gái, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi, dù sao chị cũng đã có được thứ mình cần, chị cũng không cần phải để ý tới những gã đàn ông thối tha đấy nữa, chị thấy tâm sự với em gái mình thì tốt hơn. Bạch Tình Đình nhìn Vô Tiểu Vũ, hỏi, chị thật sự không nói chuyện với người đàn ông đó sao? Tất nhiên rồi, chị đã có được thứ mình cần, vậy chị còn phải tỏ ra hư tình giả ý với những gã đàn ông đó sao? Trước giờ chị không rất ưa thích làm những chuyện này, đi thôi, em gái, chúng ta đi tâm sự thôi. Vô Tiểu Vũ nói xong kéo tay Bạch Tình Đình, cùng Bạch Tình Đình đi tới một góc khuất ở bữa tiệc, đây là một quy định bất thành văn, nếu có người tránh ở một chỗ vắng, vậy thì có nghĩa là đó không muốn tiếp xúc với người khác không nên qua đó quấy rầy thì hơn, đó là một quy định bất thành văn trong bữa tiệc. Vô Tiểu Vũ cùng Bạch Tình Đình ngồi trong góc, Vô Tiểu Vũ cố ý đứng dậy lấy hai ly rượu, đưa cho Bạch Tình Đình một ly, cô cầm ly rượu của mình uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói. Trước kia chị cũng uống rượu như thế này, chỉ là lúc đó vì lừa tiền, chị rất không thích uống rượu như vậy, mỗi lần chị luôn lo lắng mình uống nhiều quá, bị những gã đàn ông xấu xa đó chiếm được tiện nghi, trong nội tâm chị luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác, chị căn bản không cần phải lo lắng, chị muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, em gái, em không biết trong lòng chị vui vẻ thế nào đâu, có thân nhân gia đình, thật sự rất hạnh phúc. Bạch Tình Đình ngẩng đầu nhìn Vô Tiểu Vũ tay cầm ly rượu vang, nhưng cô không định uống ngay, cô mấp máy môi, nói. Chị, quả thực trong lòng em có một số việc không biết có nên nói không, em không thể tin được người khác, hoặc có thể nói, trước kia em đã từng đã tin tưởng người khác, chỉ là em đã tin tưởng mù quáng, luôn cho rằng em tin tưởng bọn họ như vậy thì bọn họ sẽ đối đãi với em thiệt tình. Nhưng bây giờ em lại phát hiện ra em thật sự rất ngốc, người ta không hề thật lòng giúp đỡ em. Cách chương.